Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 166, tôi cũng từ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vương Đào tuyên bố từ chức, trong văn phòng như xảy ra phản ứng domino, tôi cũng từ chức. Ông đây không làm nữa, người nào thích hầu hạ anh thì hầu hạ đi. Trong nhất thời, những người vô tội bị giáng chức thành phó phòng trước đó đều từ chức. Vậy còn chưa tính, chỉ trong một giờ ngắn ngủi tiếp theo, hơn phân nửa cán bộ cốt cán của công ty đều vứt thẻ nhân viên xuống. Mọi người vốn rất khinh thường hành vi Tống gia đánh cắp công ty Trường Ca. Hiện tại Tống Khải vừa lên đã tiến hành điều chỉnh nhân sự quy mô lớn, tùy ý xếp người của mình vào, thật sự đã khiến rất nhiều người tức giận. Tống Khải tức đến mức suýt đánh nát cái bàn. Ngoá nó, khiêu chiến tao à? Được, các người đều từ chức đi. Cùng lắm ông đây lại thuê người mới. Trợ lý của Tống Khải lo lắng nói. Tống Tổng, những người Trương Lan nắm giữ rất nhiều tài nguyên khách hàng trong tay. Họ cùng từ chức thì sợ là công ty Trường Ca không chịu được. Tống Khải chừng anh ta một cái, trợ lý lập tức không dám không nói lời nào. Sợ cái gì, cùng lắm thì làm lại từ đâu. Đám từ chức kia chờ đó cho tao. Tống Khải này phải cho các người vào danh sách đen của toàn ngành. Nói xong anh ta liền cầm điện thoại lên, bắt đầu liên lạc với đối tác làm ăn. Triển khai phong sát đại quy mô nhằm vào bọn người Vương Đào. Nhưng tình hình thực tế lại là, ngày thứ ba sau khi bọn người Vương Đào từ chức, dự án của công ty Trường Ca bỗng giảm xuống 40%. Hơn nữa những người Tống Khải dẫn tới căn bản không có thực lực, chỉ biết ép nhân viên làm việc, trong nhất thời làm công ty oán than dậy trời. Nhà tổ Tô gia, Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca, Lâm Mộng Kỳ đang chơi với Tô Tô. Mặc dù tâm tình của Tống Thanh Ca vẫn không tốt, nhưng sau khi được Tô Trường Phong khuyên bảo cũng đã đỡ hơn nhiều. Lúc này, điện thoại của Tô Trường Phong vang lên, nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, Tô Trường Phong đi qua một bên rồi bắt máy. Tô tiên sinh, chuyện ngài sai bảo đã được giải quyết. Bọn Tạ Đại Hải đã lên đường đi đến công ty Trường Ca rồi. Khâu Thiên Giang thận trọng nói trong điện thoại, Tô Trường Phong gật gật đầu, được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, hắn trở lại bên cạnh Tô Tô và Tống Thanh Ca. Anh rể, sao gọi điện thoại còn tránh tụi em, có phải lén quen bạn gái hay không? Lâm Mộng Kỳ nhìn Tô Trường Phong mà trêu cợt, cách Trương,